Chương 176, Trương Tam Ca, một đường hướng bắc bảy. Lâm Tịch co rút lấy cái mũi, trong không khí có khí tức của đồng loại cùng một tia như có như không mùi máu tanh truyền đến. Lâm Tịch ra hiệu U đi theo nàng, sau đó hướng về phát ra tiếng phương hướng chạy. Tại gia lang tộc lãnh địa đại khái hơn 50 dặm đường địa phương, Lâm Tịch nhìn thấy một con bị bắt thú kẹp kẹp lấy chân trước đồng loại. U, là hồng lang ngao, nó làm sao chạy đến nơi đây rồi Lâm Tịch, đi qua rồi nói sau, ngươi cẩn thận một chút. Hồng lang ngao hiện tại rất táo bạo, thét dài một tiếng, cái kia đen xỉ quỷ đồ vật cắn chặt nó, làm sao đều dây rủa không ra, hơn nữa thế mà so với nó răng nhọn còn cứng rắn hơn, làm sao đều gặm không ngừng. Ngao lần nữa gào lên thê thảm, nơi này rời xa lang tộc lãnh địa, rất khó có đồng bạn nghe thấy, rét lạnh vào đông, ai không phải chôn ở trong ổ đâu. Ngao là đuổi theo một con trồn sóc bất chi bất giác đuổi theo ra lãnh địa, mắt thấy muốn đuổi kịp thời điểm, tên kia toát ra một cái răm thối trực tiếp đem ngao hùn một bước. Quá mụ mụ nó không có tố chất đây thật là hồ ly không có đánh tới, chọc một thân tao, nó là gây một thân thối. Ngao ủ rũ đi trở về, kết quả ba một tiếng, chân trước đau xót, sau đó liền màu xích tím. Ngao kêu gọi qua hai tiếng, kết quả cũng không đợi đến tộc đàn trong đồng bạn. Nó cũng không dám quá lớn âm thanh chú lên, bởi vì nơi này đã tương đối tiếp cận hai cước lãnh địa, vạn nhất đưa tới hai cước hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Thế là nó nghĩ đến chính mình mở ra cái này quái đồ vật, làm thế nào cũng không được. Vật này một chỗ khác còn có một cái thật dài xích sát, không biết cái chốt ở nơi nào, cho nên nó liền xem như muốn mang lấy vật này chạy trốn cũng không được. Ngao trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, vật này khẳng định là hai cước làm. Nó hiện tại chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao nhìn xem như một tấm răng nhọn miệng lớn cắn chặt chính mình chân trước. Ngao hung ác nhẫn tâm, trong cổ họng phát ra quyết tuyệt kêu rên. Nó hiện tại chỉ có một cái đường ra, tráng sĩ chém tay nói thực ra, sói răng là rất sắc bén, lực cắn cũng không tệ, dùng để xé rách con mồi kia là tương đương thoải mái. Nhưng là bây giờ dùng hàm răng của mình đi cắn đứt chính mình móng vuốt, Ngao tâm tình ngôn ngữ không cách nào miêu tả. Mờ mờ tờ làm bộ là dê vàng nó bản thân thôi miên. Ngao hé miệng đang muốn đối với mình chân trước gặm xuống dưới thời điểm, nghe được một tiếng nhẹ nhàng quát bảo ngưng lại, đồng thời nó ngửi được thuộc về tộc đàn khí tức. Ngao vui mừng quá đỗi, trông thấy tái đi một cho hai thân ảnh chạy mà tới. Là gần nhất danh tiếng đại thịnh thác cùng U Lâm Tịch nhìn một chút bắt thú kẹp, lấy khí lực của nàng hẳn là có thể cắn mở cái này thiết giáp, nhưng là sợ Ngao nhận hai lần tổn thương. Lâm Tịch trực tiếp dùng tinh thần lực câu thông Ngao, không nên thương tổn chính mình, chờ ta đi tìm đồ cứu ngươi. Ngao bị loại này mới lạ phương thức liên lạc hoa lệ lệ hoảng sợ đến. Còn có loại này thao tác Lâm Tịch sở dĩ lựa chọn trực tiếp dùng tinh thần lực câu thông, một là muốn biểu đạt ý tứ tương đối phức tạp, không phải gào lên một tiếng hai tiếng liền có thể nói rõ, mà Ngao đã chạy không ít máu, lại có chính là chỗ này cách nhân loại chỗ ở không phải rất xa. Nàng lo lắng tiếng kêu sẽ khiến lang tộc họ hàng gần cầu cầu chú ý Lâm Tịch tại gần đây quay trở ra, cuối cùng tìm tơ y một cái to bằng cánh tay trẻ con gô đoàn côn, Lâm Tịch là liền gặm lại dùng cái kia thanh. Khắt máu dao găm gọn, cuối cùng đem một mặt làm cho sắc nhọn một chút, cất kỹ dao găm, ngầm đầu gỗ trở lại Ngao bên cạnh. Lâm Tịch trao đổi u, đều ra một chảo đem bắt thú kẹp đẩy ra một chút, sau đó Lâm Tịch nhanh lên đem gậy gỗ đầu nhọn nhét đi vào. U mặc dù không rõ thác đang làm cái gì, có thế là đối với nàng phục tùng đã thành thói quen. Mệnh lệnh hai con sói tận lực cố định lại bắt thú kẹp, Lâm Tịch thì dùng hai chảo bưng lấy một khối đá, đối gậy gỗ dừng lại đờ ơ tờ ma nhờ, theo gô ngắn mũi côn bưng một chút xíu tiết tiến thú kẹp, Ngao cảm giác cắn vào lấy chính mình chân trước đổ vật một chút xíu buông lỏng ra, vội vàng lấy ra vết máu loang lổ móng vuốt, dùng đầu lưỡi thanh lý vết thương. Lâm Tịch gặp bắt thú kẹp thượng còn có hai cây vải. Có thể là người ta vì tiện cho mang theo cột lên đi, đem kia vải dùng miệng cắn đứt, lại làm hai cây rắn chắc nhánh cây, đem Ngao chân trước cố định lại. Lúc này, Lâm Tịch phi thường hoài niệm chính mình làm nhân loại kia linh hoạt hai tay. Ai, người ta nhân vật chính động một chút lại biến thân, mỹ thiếu nữ, sau đó đại sát tứ phương. Nàng đâu nghĩ cho mình làm ra hai cánh tay đến đều là hy vọng xa vời. Kỳ thật đâu. Nàng hiện tại hành vi đã để ú cùng Ngao cảm thấy ra hỏa này có phải là đã tu luyện thành yêu Lâm Tịch, cũng không có, kiến quốc sau không cho phép biến dị thành tinh. Ngao khập khiễng đi theo Lâm Tịch cùng ú bình an trở lại lãnh địa, một hơi mới nuối lỏng. Em ạ, còn tưởng rằng muốn treo. Sau đó Lâm Tịch cùng U Tiểu Thiên Địa lại vào ở một con tạm thời tàn phế sói. Quen thuộc vài ngày sau, cảm giác ngao tính cách nóng nảy điểm, nhưng là sói phẩm cũng không tệ lắm, hơn nữa rất hung manh chán cái này tiểu đệ, Lâm Tịch thu nhận. Tại một tháng đêm trăng tròn, thân mẹ nó đêm trăng tròn, chính là đêm trăng tròn, làm sao giọt nguyệt hát phong cao, kia là lưu cho 333. Một điều nhỏ cho tới bây giờ chưa ăn qua thịt vào bụng, Hồng Lang ngao cảm giác một cô ấm áp dễ chịu đồ vật tại thân thể chui loạn, vội vàng đối mặt trăng, sử dụng thác nói cho nó phương pháp. Cái thứ ba bệnh tâm thần từ đây sinh ra, thời tiết càng ngày càng lạnh, đồ ăn càng ngày càng ít. Hiện tại Lâm Tịch đi tới chỗ nào bên người đều đi theo hai cái thủ hạ, nhất là còn có cường tráng dũng mãnh ngao. Thứ lang địch nhìn Lâm Tịch ánh mắt cu nở dê càng ngày càng hung ác nham hiểm. Trải qua một mùa đông tu luyện, ưu cùng ngao thế mà đều xuất hiện hai lần phát dục. Cái đầu so lúc trước rõ ràng lớn thêm không ý tờ, nhất là Hồng Lang ngao, vốn tại tộc đàn trong chính là cái to con, bây giờ nhìn lại càng thêm uy phong lẫm liệt. Tại tất cả sói trong mắt, biến hóa lớn nhất kỳ thật chính là Bạch Lang Thác. Lúc trước bẩn vô cùng nhan sắc khó phân biệt gầy đến da bọc xương, bất quá ngắn ngủi mấy tháng, thế mà lắc mình biến hóa thành một con đường cong ưu mị trôi chảy, kiện mà không trắng, xương cốt cân xứng, lông tóc chân bóng đẹp trai sói. Thác nhìn thân thể ưu nhã mà tràn ngập sức kéo, tuyết bạch vô hạ màu lông, trời trong xanh lam con người, tăng thêm gần nhất đạt được Lang Vương xích thưởng thức. Bây giờ tộc đàn trong đã bắt đầu có hoài xuân nữ sói hướng về phía Thác liên tiếp lấy lòng, để những cái kia đến nay còn chưa mở ăn mặn đám lưu manh rất nhiều oán nghiệm. Bất quá gia hỏa này trước mắt mới vừa vặn 2 tuổi, còn giống như là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thành, những mỹ nữ kia mỹ nhãn xem như đều vứt cho mù loà nhìn. Lâm Tịch đều sắp bị sợ tè ra quần. Tê liệt, La Hó Tư cũng không phải viên gen. Liền xem như... QNZ sẽ không bụng đói ăn quảng tìm một con sói cái đến viền gen vương giả sói sinh. Các ngươi vĩnh viễn không hiểu La Ho Tư là cô độc hành hành hoang dã hiệp khách, lập chí phải làm một cái mang theo tộc đàn đi hướng biển sao trời mênh mông người dẫn đường. Dài răng giặc mà mùa đông giá rét cuối cùng tại quá khứ, xuân nha nảy mầm, thảo trường ngoanh phi, những cái kia mùa đông cố gắng phấn đấu nữ sói nhóm được như nguyện nâng cao kiêu ngạo bụng ra khoe khoang. Thì trong bụng không phải chỉ có tiện tiện, còn có cả một tộc bảy tương lai cùng hy vọng. Lâm Tịch nhìn qua tầm 10 con mang thai sói không dám đánh phụ nữ mang thai, sợ bị đánh nhíu chặt lông mày, liền như là nàng không thể ngăn cản chúng sói yêu đương đồng dạng, nàng QNZ không có biện pháp ngăn cản sói cái mang thai. Mà cái này, mới là Lang Vương xích cự tuyệt hạp tộc di chuyển nguyên nhân căn bản.